mắng, đêm hôm đừng dọa người ta được không? Tức chết đi được, thần tượng của tôi đổ vỡ rồi. Tức chết đi, Lý Mân tháo tai nghe không làm nữa. Giải Băng không hiểu chị béo thấy gì đi tới nhìn, tiếp đó Tào Á Kiệt, Thử Tiêu Sáng tới, tức thì cười như hoa nở. Trên màn hình quay trộm, một em gái cao, đùi cực đẹp, ngực chỉ mặc áo lót, đang lắc hông, nâng chân, nghiêng người làm động tác cực kỳ dụ hoặc, chỗ chụp trộm nhìn thấy hết nội dung dưới váy. Hoa múa khiêu dâm trong truyền thuyết. Dọa được Lý Mân lại thu hút mấy người kia, Thử Tiêu và Tào Á Bân chỉ rõ. Giải Băng thi thoảng lắc đầu, trường hợp thế này nếu là hắn, không ứng phó được. Lý Mân tức giận đi tới định tắt đi, Thử Tiêu cuốn lên, dừng tắt, chị, nhỡ để lỡ tình huống trọng yếu thì sao? Có phải cậu đang đợi cô ta cởi hết không? Không thể nào, tư tưởng nhận thức chính trị của em rất kiên định, nơi đắt như thế, em không vào nổi. Thử Tiêu đẩu Tào Á Kiệt ra, chị đừng chỉ có mắng em, lão Tào nhìn còn hăng hơn. Tôi đang thông qua quan sát để khiển trách hành vi không có tiết tháo, không có giới hạn đó. Tào Á Kiệt cay cú, loại chuyện thiếu tiết tháo thế này phải rủ chúng ta đi cùng mới đúng. Đám người này càng ngày càng vô sĩ, Lý Mân chịu rồi, bê laptop ngồi sang bên tự xem, không cho đám kia xem nữa. Theo dõi tới không giờ đêm, ba người kia say khướt đi ra, về một chung cư cho thuê, giao cho đặc cảnh giám sát ngoại vi, nhiệm vụ hôm nay của họ kết thúc, vừa chỉnh lý thu hoạch trong ngày vừa trở về nhà. Nơi đóng quân cách thành phố tới mười mấy km, trên đường đi Thử Tiêu đã dựa vào Tào Á Kiệt ngáy khó khò, hắn thay thế đồng đội nói với Giải Băng, cảm ơn đội trưởng Giải, nhân lực của chúng tôi thực sự là tận dụng hết cỡ rồi. Có gì mà phải cảm ơn, mọi người mệt hơn chúng tôi nhiều. Giải Băng nhìn tổ đội này, bất giác thèm khát, Lý Mân đang múa phím như bay, Du Phong là cú đêm đang tỉ mỉ soi từng dòng lệnh, mắt hai người đó ánh sắc xanh, không nói một lời nào, vụ cướp của mọi người tiến hành thế nào rồi. Khẳng định là phải làm, nhưng lòng tham của bên trên quá lớn, muốn dính vào chuyện đánh bạc phi pháp trị giá cả trăm triệu này, vụ cướp chỉ vài trăm vạn không khác gì cái lông nhỏ. Chỉ sợ tiêu hóa không nổi, chúng ta vốn không chuẩn bị đủ lực lượng cho trường hợp này. Giải Băng cũng tán đồng, bên trên quá tham, lực lượng bọn họ dẫn theo chú trọng vào truy bắt, trong khi vụ án mới phát hiện chủ yếu là vấn đề ở mặt kinh tế, mạng, khiến hắn cũng có cảm giác bất lực. Cũng may không phải chiến đấu một mình, khi sắp đến gần nhà thì có người vỗ bàn đánh chát, hưng phấn đứng bật dậy, hiển nhiên cụng vào trần xe lăn ra kêu oai oái, chính là Du Phong, hắn quá nhập tâm, thành ra gặp họa, làm Tiêu Ca giật nảy mình tỉnh dậy mắng cái đám biến thái nửa đêm còn cười đùa. Giải mã được rồi à? Lý Mân tò mò hỏi, cô chẳng hy vọng nhiều. Không. Du Phong thật thà hất nước lạnh. Mọi người nhục chí, Tào Á Kiệt làu bào, thế thì la hét cái quái gì? Tôi vừa mới dùng 3 tài khoản chơi bạc, một cái thua 1.800, một cái thắng 900 còn một cái thắng 1.400, kết toán chỉ mất có 5 phút, kỹ thuật rất cao, nạp tiền vào tài khoản chỉ mất 6 giây, rút tiền chỉ 10 phút, đã vào tài khoản ngân hàng của tôi. Du Phong mặt mày hớn hở. Hả, mọi người vất vả như vậy, còn cậu thì ngồi đánh bạc à? Lý Mân giận rồi, cái đám này càng ngày càng không ra gì. Chắc là anh phát hiện cái gì hả? Giải Băng bình tĩnh hỏi. Đúng, tôi đang nghĩ cái máy chủ ở nước ngoài kia tôi không hách nổi. Nhưng nếu tôi truy ra những kẻ làm đại lý, chuyển khoản, rửa tiền, dùng chiêu rút củi dưới đáy nồi, không có những người đó thì chúng chẳng làm ăn được gì nữa. Chuyện đó thì cảnh sát thâm quyến đang điều tra rồi, anh còn phí công làm gì? Do phương pháp họ không đúng, đơn thuần dựa vào kỹ thuật điều tra tài khoản trong dòng tiền như biển này khác nào mò kim đáy biển. Du Phong khoan khoái dựa vào thành xe, chẳng biết phát hiện gì làm hắn vui vẻ như thế. Cậu có cách gì? Lý Mân đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn ra, lại có mấy chiêu méo mó rồi đây. Tôi vừa mới nói rồi đấy thôi, bọn chúng có kỹ thuật rất cao, kết cấu tổ chức chặt chẽ, che giấu rất kỹ, mỗi ngày dùng tài khoản khác nhau. Hơn nữa chữ tín rất tốt, ít nhất tốt hơn ngân hàng, nếu không đã chẳng có nhiều khách hàng nạp tiền vào thế. Lý Mân sốt cả ruột, có gì nói mau lên, đừng có mà vòng vo, đây là lúc cho cậu khảo nghiệm trí tuệ mọi người à. Đơn giản, chúng ta mở mấy chục, thậm chí cả trăm tài khoản, đánh bạc cùng lúc thì sao? Du Phong mắt sáng rợn người nhìn quanh, ai, làm sao mà sững sờ như thế, chúng ta không đánh bạc, vừa nói rồi, chữ tín chúng cao, tốc độ thanh toán nhanh, vì tài khoản đánh bạc phân tán, chúng ta không thể giám sát thời gian thực. Nhưng nếu chúng ta có cả trăm cái tài khoản khống chế trong tay, khi tín hiệu chĩa vào cùng một nguồn, mọi người nghĩ sẽ thế nào? A, truy lùng IP sẽ chính xác hơn nhiều. Giải băng hưng phấn, nếu bọn họ có cả trăm tài khoản để thao túng, vậy thì cảnh sát mạng ngốc tới mấy cũng tìm ra được đầu nguồn, chỉ cần đủ thời gian. Chừng mười mấy phút, thế là đủ rồi. Lý Mân ước lượng. Mấy người kích động thảo luận chi tiết, gạt Tiêu Ca sang bên, Tiêu Ca biểu môi khinh thường, chẳng qua là trò câu cá thôi, anh đây chơi chán rồi. Chỉ là con cá này không dễ câu chút nào, mấy người thương lượng chi tiết mau chóng báo lên, Sử Thanh Hoài và Tiêu Mộng Kỳ cũng phấn khích tới độ kéo nhau tới đánh thức cả Hứa Bình Thu. Đêm khuya, ánh đèn cứ sáng mãi. Chỉ thế thôi à. Lam Trạm Nhất tay cầm ấm Tử Sa, trà Phượng Hoàng Tùng phải ngâm nóng một lúc, ông ta thong thả giữ nắp, tùy ý hỏi. Vâng, chỉ thế. Người trả lời là Ngô Dũng, là một trong năm vệ sĩ của Lam gia, vì chuyện gấp lần này mà phái lên tuyến đầu, hắn rất tự giác đem tình hình hai người kia kể lại, bao gồm ăn ngủ thế nào, có kiếm tiểu thư không, mấy người. Quách Thiếu Hoa còn đỡ, tên dư tiểu nhị mới tới thực sự không ra sao, Tiêu còn nhiều hơn kiếm được, hôm qua thu tiền thiếu 2000, y còn cãi là bên kia trả thiếu, kết quả đành chịu, ra không ra. Nghe chuyện này Lam gia mỉm cười, loại người này dễ đối phó lắm, chứ nếu có Tiết Tháo thì ông ta mới đau đầu. Trà ngấm, nhấp một ngụm, Lam gia ngậm trong miệng cảm thụ hương vị một lúc, lại hỏi, hôm qua giao tiền mặt ai làm? Tôi à, hai người họ đợi dưới lầu. Ngô Dũng đáp, hôm qua không gửi vào tài khoản, mà trực tiếp tới một tòa nhà, giao cho một vị tầng 17. Lam Trạm Nhất không hỏi nữa, nhìn Ngô Dũng cứ như nhìn con đại tinh tinh. Ngô Dũng sực tỉnh, mình sơ suất, vội báo cáo tỉ mỉ, tôi lên vào chừng 17 giờ 10, đợi hành lang 5 phút, gọi điện liên hệ với đối phương, khớp số rồi, tôi trực tiếp giao tiền, hôm qua thu được không nhiều, chưa tới 60 vạn chưa đầy một vali. Phía xưởng sửa xe không tới, bọn họ không có mấy tiền cược. Lúc sau xuống, tôi và Quách Thiếu Hoa, Dư Tiểu Nhị đi ăn tối, ăn xong còn đi mát xa. Sau đó phát hiện thiếu 2000, khẳng định là thằng Vương Bát Đảng Dư Tiểu Nhị, tay chân nó không sạch sẽ. Tiền thiếu là chuyện lớn, nói rõ vấn đề nhân phẩm, Lam Trạm Nhất không nói gì, hồi lâu mới ngăn cản Ngô Dũng đang tính hất nước bẩn dư tội, hôm nay tương đối nhiều tiền, chiều sẽ thông báo cho cậu chỗ giao tiền, dọc đường cẩn thận, chuyện băng nha lão chưa giải quyết. Vâng, chúng tôi cẩn thận lắm, Lam gia, vẫn để Dư Tiểu Nhị đi thu tiền sao? Sao có thể nghi ngờ người mình như thế, vả lại đám chủ hiệu sổ số chưa chắc đã đúng, thôi đi đi. Lam Trạm Nhất xua tay. Ngô Dũng gật đầu, được vệ sĩ dẫn khỏi biệt thự, nơi này gọi là Hồng Tân Hoa Viên, quần thể biệt thự liền kề, Lam gia có hai lái xe, ba vệ sĩ, thời gian qua không bình yên, đề phòng rõ ràng tăng cường không ít. Khi lên xe liếc nhìn lại, thấy ông chủ được hai vệ sĩ cũng lên xe đi hướng khác. Là người dưới thì phải có tự giác của người dưới, ông chủ nghĩ gì, muốn làm gì, tuyệt đối không được nhìn trộm hoặc nghe nóng, tuy đoán bừa, nếu không cái câu biết càng nhiều chết càng nhanh sẽ ứng nghiệm lên người. Ở trên xe, Lam Trạm Nhất dây trán, xem thời gian mới qua 8 giờ, nói một câu tới đường Trung Anh rồi nhắm mắt dưỡng thần. Hiện giờ chuyện gì cũng không yên, so tài cược xe sắp bắt đầu mà ẩn họa bên cạnh chưa trừ, ông ta luôn có dự cảm sẽ có chuyện gì xảy ra, song liên tục mấy ngày sóng yên biển lặng, ngay cả băng nha lão không sợ trời không sợ đất cũng trốn rồi, không gây sự nữa, cốt thí đưa ra thu tiền làm rất thuận lợi. Tên băng nha lão này rốt cuộc là muốn làm gì? Ông ta khép mắt tưởng tượng chuyện có thể xảy ra, chẳng qua chỉ là gây áp lực, muốn chia một chén canh, nhưng mà riêng chém hai người đâu đủ uy hiếp lấy đi vài thành phân ngạch. Bất kể dở trò gì chăng nữa thì ông ta cũng đã hạ quyết tâm, không cho đối phương toại nguyện, từ Hồng Kông, Ma Cao, ông ta đều xông pha qua rồi, đối với bọn này, đừng cho chúng nếm được mật ngọt, nếu không chúng sẽ ùa cả tới tranh cướp, có lũ ruồi bỏ đó bu vào, dù là miếng thịt béo bở cũng bị chúng làm thối. Xe tới đầu đường Trung Anh, cửa khẩu quá cảnh đã mở, hai bên giao lưu rất tập nập, du khách và người làm công tràn tới như dòng lũ, Lam Trạm Nhất xuống xe, tới gian hàng miễn thuế đi qua đi lại, giống như đang xem đủ thứ hàng hóa trong tủ, trên kệ. Vệ sĩ được chỉ thị theo xa xa, không tới gần. Thưa ngài, ngài đang đợi người sao? Lam Trạm Nhất quay đầu lại, thấy một nam tử tóc dài, mặt dài, thân hình gầy gõ xách ba lô du lịch đứng phía sau từ bao giờ. Ha ha ha, cậu vẫn đúng giờ như trước. Hình như tôi không biết ngài. Đối phương mặt lạnh tanh, như người xa lần đầu gặp nhau. Đương nhiên không chỉ biết mà biết rất lâu rồi, Lam Trạm Nhất vừa đi vừa nói, giờ chúng ta biết nhau rồi. Mục tiêu là ai? Đều có bên trong, quy củ cũ, trả trước một nửa, nửa còn lại đợi xong việc sẽ gửi vào tài khoản. Bên trong có sẵn điện thoại, nếu cần hỗ trợ thì gọi, tôi muốn thấy kết quả vào trước sáng ngày mai. Lam Trạm Nhất đưa cho túi xách, không nhiều lời, sau đó hòa vào đám đông tấp nập. Hắn mở cái túi ra, tấm ảnh một người trung niên, liếc qua tướng mạo đặc trưng, xoay phía sau có địa chỉ, điện thoại và tên, Mã Gia Long, biệt hiệu Băng Nha Lão. Đúng 9 giờ, Dư Tội bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cầm lên nghe thấy tiếng quát của Ngô Dũng, cái thằng Vương Bát Đản mấy giờ rồi mà chưa dậy. Dư Tội quát trả, dậy rồi, xuống ngay. Lờ đà lờ đờ bò khỏi giường, thức dậy sau cơn say chẳng dễ chịu gì cả, cổ họng khó chịu, ho không ra, khạc liên tục chẳng có đờm, vặn nước vòi vệ sinh uống vài ngụm, súc miệng qua loa, khoác áo xuống lầu. Vào thang máy vẫy chưa tỉnh, hôm nay là ngày thứ 6 rồi, trừ tin tức lặt vặt thì không có thứ gì mang tính thực chất, hôm qua cố tình giở trò trộm 2000, theo suy nghĩ của y, loại lính chân tay không sạch sẽ thế nào cũng bị đánh một trận, đuổi khỏi tổ chức. Thế là xong, y có thể về ăn nói rồi, không phải tôi không làm mà bị người ta đuổi. Thế mà kỳ, tổ chức rất khoan dung, vẫn cứ chấp nhận y, còn để y đi thu tiền. Dư Tội kế không thành, lòng hậm hực, xuống xe hai người kia đã đợi lâu rồi, Ngô Dũng mắng, thắng chó má này, mới được bao ngày mà đã làm lão đại bắt người khác đợi. Anh không biết hôm qua tôi uống bao nhiêu à? Dư Tội không thèm để ý, phất ta, lái đi. Mã mẹ nó, Ngô Dũng tức điên chỉ muốn đánh cho thằng chó này một trận, tuy nói mấy người cùng ăn cùng chơi gái, quan hệ ngày càng tốt, nhưng vô duyên vô cớ mất tiền làm trong lòng mọi người khó chịu. Quách Thiếu Hoa định làm người tốt, hỏi nhỏ, tiểu nhị, số tiền kia. Ai dè chưa nói hết Dư Tội đã ầm ầm kêu oan, không phải tôi. Vậy thì ai lấy, trừ cậu ra, hai chúng tôi đâu đụng tới tiền. Ngô Dũng nghiến răng, thằng cho này quá vô sỉ rồi. Các anh cứ nhất định muốn nói là tôi lấy vậy thì ừ, tôi lấy đấy, sao nào? Dư Tội giở trò vô lại, định gây xung đột không lớn không nhỏ, sau đó thế là xong, có thể đàng hoàng vỗ mông rời đi. Lại kỳ rồi, đã bố láo như thế mà hai thằng kia lại nhìn, không nói thêm gì nữa. Xe đi được một lúc, Ngô Dũng không nhịn được nói, thằng nhóc, đừng có mà làm trò ngu xuẩn, tiền đó không được đụng vào, cậu đừng thấy nhiều tiền thì mất một ít sẽ không ai để ý, dù số lẻ cũng đếm đấy, Lam gia một khi truy cứu không đùa đâu. Chẳng lẽ vì 2000 thôi mà chặt chân chặt tay à? Dư Tội biểu môi. Rất có khả năng. Quách Thiếu Hoa gật đầu, trông không giống đùa. À, thế thì không phải tôi đâu, dù sao ba chúng ta đi với nhau, các anh cắn tôi cắn lại. Dư Tội tráo trở chối phát. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.